Chương 836, chuyên pháp cùng thần nữ lai lịch. Thấy rõ ràng. Thần nữ Tân Lam thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói ra. Nàng sừng sững ở trên bầu trời, một đầu đen nhánh tóc dài không gió mà bay, tay áo tung bay, giống như tiên nữ hạ phàm bụi. Một cỗ trí cường trí đại, khủng bố vô biên khí tức không có dấu hiệu nào bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ địa cầu trong nháy mắt này, tất cả mọi người sinh lòng kinh hoàng, lo sợ bất an, không hẹn mà cùng quỳ trên mặt đất, khó mà đứng dậy. Thật giống như một vị trong truyền thuyết thần thoại thiên đế đến nhân gian, bao quát chúng sinh trí cao vô thượng quang minh thần chủ A, xin ngài ban cho ngài thần dân lấy lực lượng, chống cự tà ác xâm nhập thần thánh giáo hoàng trợn mắt tròn xoe, một đôi kim hoàng sắc thập tự nhãn quang huy nở rộ, đã là mở ra chính mình chiến lược mạnh nhất. Nhưng là, đáng tiếc là, mặc cho hắn như thế nào liều mạng dễ rủa cùng phản kháng, hoàn toàn cũng là phí công. Khí tức khủng bố giống như một tòa thái cổ ma sơn đè xuống, đem hắn áp bách quỳ trên mặt đất, hai chân đầu gối vỡ nát ra cùng lúc đó, hắc ám nghị trưởng lớn tiếng gầm rú, không ngừng mà triệu hoán trong truyền thuyết mấy vị ma vương lực lượng để chống đỡ nhô lên giường như uy áp, lại là nhận hoàn toàn tương phản hiệu quả. Theo răng rắc hai tiếng làm cho người dùng mình cốt cách tiếng vỡ vụn, hắn té quỵ dưới đất. Bịch bịch bờ rổ kèn đô tử vực đang cùng long lăng thiên dục huyết chém giết không chết hoàng giả cùng ngọc xanh khô lâu hoàng giả theo hoàng sợ kêu to, cùng nhau té quỵ dưới đất. Chúng nó nội tâm kinh hoàng, thần hồn đều đang phát run, nơm nớp lo sợ, khó mà động đậy cái này sao có thể cái thế giới này tại sao có thể có cường đại như thế đến thật không thể tin tồn tại không chết hoàng giả khàn giọng hô to. Đây là đỉnh phong đế giả khí tức không, thậm chí càng mạnh, có thể cùng chúng ta thế giới của người chết trí cao vô thượng quân chủ chống lại ngọc xanh khô lâu hoàng giả cũng là hoàng sợ. Loại khí tức này thật sự là quá cường đại, cao ngất, bao la như biển. Càng vô ngân tinh không càng sâu rộng hơn, để chúng nó tuyệt vọng, không cứu được không có một tia phản kháng dũng khí tại sao có thể như vậy không chết hoàng giả thê lương giống to. Trên cái thế giới này trí cao vô thượng cường giả thủ hộ, chúng ta song bịch bịch bịch giờ này khắc này, trí cao vô thượng, trí cường trí đại khí tức tịch quyển cửu thiên thập địa, vô sở bất trí, vô luận là gần ở bờ rổ kèn đỗ chủ dân, vẫn là xa ngoài vạn dặm America quốc, ở Rô Ba Châu. Tất cả đều quỳ dạp dưới đất, đây là thuộc về thần linh khí tức toàn bộ thế giới, chỉ có Lâm Phong còn duy trì đứng thẳng tư thế. Đương nhiên, đây cũng không phải là Lâm Phong thực lực mạnh đến đủ để chống cự loại khí tức này trình độ, mà chính là bởi vì chẳng biết lúc nào phía sau hắn hiện ra một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh, đem loại kia khí tức khủng bố ngăn cách bên ngoài. Đây là tộc ta bất chuyện chi bí, có thể học được bao nhiêu, liền xem chính ngươi ngộ tính. Tân Lam thật sâu nhìn Lâm Phong sau lưng thân ảnh liếc một chút, trầm giọng nói ra. Xoát quên đến, Tân Lam một bước bước ra, nàng dưới chân phát ra ngút trời quang mang, hừng hực quang mang vẩy khắp cái không gian này, có một bức thần bí quỷ dị tới cực điểm đồ án nổi lên. Trong chốc lát, một loại huyền diệu khó giải thích khí tức tràn ngập ra, bức kia đồ án vắt ngang trên không trung, vô cùng rõ ràng, như cửu trọng thiên hàng lâm, để cho người ta có một loại xuất phát từ nội tâm kính sợ. Muốn quỳ dạp trên đất loại cảm giác này, Lâm Phong một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời bức kia đồ án, trừng to mắt, ngạc nhiên vô cùng. Tại thời khắc này, hắn lại sinh ra một loại hoang đường cảm giác, trên bầu trời bức kia bức tranh biến mất, một đầu to lớn vô cùng, thần kỳ khó lường thần thú nằm ngang ở bầu trời, đàng vân giá vụ, thuấn tức thiên lý. Đầu kia thần thú, đầu giống như ngưu, sừng như hiệu, mắt giống như tôm, hai tựa như voi. Hạng giống như rắn, bụng giống như rắn, vảy giống như cá, chảo giống như phượng, trưởng giống như hổ. Phần lưng có lân phiến 81 cái. Cùng miệng bên cạnh có râu râu, dưới hàm có minh châu, cổ họng dưới có một cái nghịch lân. Nơi này áp dụng là nhi nhã cánh bên trong nói pháp lại cùng hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại thần long giống như lúc đây là bước đầu tiên. Đón lấy ta lại vì ngươi biểu thị bước thứ hai đột nhiên, thần nữ Tân Lam thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Sở hữu huyễn tượng biến mất, trên bầu trời thần long biến mất, bức kia thần bí quỷ dị đồ án cũng không thấy, chỉ có lạnh lạnh như thần tiên Tân Lam đứng ở nơi đó. Không tốt, ta chỉ là ghi lại bên trong tám thành. Lâm Phong trong lòng thầm kêu không tốt. Nhưng là, thần nữ Tân Lam nhưng không có lưu cho Lâm Phong quá nhiều thời gian, lại một bức càng thêm vòng xoáy khó lường đồ án nổi lên. Lâm Phong trừng lớn hai mắt, vứt bỏ tất cả tạp niệm trong lòng, hết sức chăm chú quan sát. Lần này, hiện ra ở Lâm Phong trước mắt vẫn là một đầu thần long. Chỉ bất quá, đầu này thần long không còn đằng vân giá vụ phi hành, mà là tại cùng một chút cường đại đến làm cho người run rẩy quái vật đại chiến. Mỗi loại huyền ảo chiến kỹ, từng đạo cường đại bí pháp liên tiếp hiện ra, đó là thần long bí thuật Lâm Phong nhìn như si như say. Tuy nhiên, hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lĩnh ngộ những này cường đại chiến kỹ cùng bí pháp, nhưng lại có thể đưa chúng nó in dấu vào trong đầu, ngày sau chậm rãi nghiên tập. Bước thứ 3. Thần nữ Tân Lam quát. Trên bầu trời, hào quang ngút trời, một bức lại một bức thần bí đồ án liên tiếp hiện ra, trước sau hết thể chi nở bức. Lâm Phong đắm chìm trong huyền ảo vô cùng thế giới bên trong, như si như say, gần như phong ma. Đây là một loại thiên đại cơ duyên, hắn nhất định phải nắm giữ không thể không nói. Lâm Phong hai mắt giải phong về sau, nhãn lực có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tuy nhiên, hắn thực lực chưa từng tăng trưởng bao nhiêu, nhưng tiềm lực lại gia tăng mấy lần. Thần nữ Tân Lam triển lộ ra thần bí đồ án cho dù là S cấp SS cường giả đến đều chưa chắc có thể lĩnh hội 1-2 phần 10, mà hắn lại đem bên trong 10 phần 5-6 toàn bộ lạc ấn ở náo hải. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời quang mang thu lại, lần nữa khôi phục thư thái. Người lĩnh hội bao nhiêu thần nữ Tân Lam hỏi? Nhiều nhất nhất thành. Lâm Phong hổ thẹn nói ra. Ngươi không cần tự ti, trên thực tế, có thể lĩnh hội nhất thành đã là tài năng ngút trời. Tân Lam nói ra, cái này dù sao cũng là tộc ta bí thuật, các ngươi nhân tộc tiến hành tu hành vốn là vô cùng gian nan. Chúng ta nhân tộc Lâm Phong không chịu được một chút ngây người, hắn không thể tin được nhìn lên bầu trời bên trong thần nữ Tân Lam, thì thào nói ra. Ngươi không phải nhân tộc làm sao thật kỳ quái sao? Tân Lam nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Thực, phụ thân ngươi Dương Thiên cũng không phải nhân tộc. Phụ thân ta cũng không phải nhân tộc Lâm Phong thầm cười khổ. Như vậy, hắn lại tính là cái gì đâu, chẳng lẽ hắn cũng không phải người ngươi không phải là thần long? Lâm Phong trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói ra trong lòng mình suy đoán. Được rồi, tính ngươi còn không phải quá ngu. Thần nữ Tân Lam hì hì cười một tiếng, nói ra. Ngươi thật sự là long tộc? Lâm Phong trừng to mắt. Hoa Hạ luôn luôn đều lấy rồng truyền nhân tự cho mình là. Bây giờ, hắn vờ ơ y ma tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết thần long. Làm sao có thể không rung động không thể giả được? Tân Lam cười nói. Các ngươi nhân tộc trong cơ thể có chảy mỏng manh long tộc huyết mạch, có lẽ đây chính là ngươi có thể tu hành ta long tộc bí thuật nguyên nhân căn bản nhất. Đa tạ thụ nghệ tri ân. Lâm Phong thật sâu không người, đây là đại ân. Tốt, thời gian không nhiều, ta phải đi. Không phải vậy lời nói, bên kia còn không biết xảy ra cái gì loạn. Tân Lam nói ra. Ngươi nhanh cứu Long Lăng Thiên đi. Nếu như đi tối, cũng chỉ có thể vì hắn nhặt sắt há, đu nở dê, có một cái gọi là làm Khương Thiên Tuyết tiểu nha đầu ta nhìn không tệ, mang đi. Lấy nàng tư chất, xem như đồ đệ của ta cũng coi là đủ tư cách. Nói xong, thần nữ Tân Lam hư không tiêu thất.